Tử khí đông lai, chương 82. Góc truyện audio.com. Tiểu hoàng môn đi vào thông báo Kỳ Huy chính lệch ra ngồi tại trên long ỷ, nghe nói hai người đã đến, nhịn không được vẻ mặt tươi cười, cái này Lục Sách là hắn hảo huynh đệ, là chi giao hảo hữu, bây giờ cưới ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hắn mừng thay cho hắn, cũng muốn nhìn một chút để Lục Sách vì đó động tâm. Tô Nguyên đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Ngón tay nhẹ nhàng tại ghế dựa chuôi bên trên nhéo nhéo, Kỳ Huy mắt liếc bên người Trần Huẩn Ngọc. Người hạ lễ chuẩn bị kỹ càng không có. Trần Huẩn Ngọc gật gật đầu. Đừng ném chẫm mặt, Kỳ Huy khinh thường đến nói. Nhỏ bên trong hẹp hòi, giống mấy ngày trước đây Tết Trung Thu, liền cái túi thơm đều không nỡ đưa, lúc này chẫm coi trọng nhất quan viên, người chưa có không nỡ, đưa ra ngoài đồ vật chẫm tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Trần Huẩn Ngọc cảm thấy mình oan uổng chết rồi, phía trước buổi trưa nàng làm túi thơm cho Kỳ Huy, hắn chê nàng nữ công không tốt, bỏ đi không muốn, cho là hắn không thích loại này hương vật, nàng liền không làm, kết quả lại bị nói hẹp hòi. Khó trách gả vào cung trước đó, nương khóc câm cúm họng, nói nghe nói Kỳ Huy tính tình cổ quái, không tốt hầu hạ. Bây giờ nàng xem như thấy được thế nhưng không có cách nào. Một cái quanh năm suốt tháng triền miên giường bệnh người tổng bị tật bệnh tra tấn, tâm tình tóm lại không dễ dàng tốt, làm vì thê tử tự nhiên cũng chỉ có thể hơi đảm đương một chút. Nàng rầu rĩ ứng tiếng, nhanh tuyên, Kỳ Huy phân phó tiểu hoàng môn, tiểu hoàng môn bước nhanh đi ra ngoài, mời bọn họ nhập điện. Bởi vì Tô Nguyên biết được Kỳ Huy tình trạng cho nên Lục Sách cũng không nhắc lại tình nàng, hai người sóng vai đi vào trong điện. Văn Đức Điện lớn vượt qua nàng tưởng tượng cũng vô cùng tráng lệ, giường cột chạm trổ tường huy hoàng, chính giữa ngồi hoàng đế cùng hoàng hậu cách khá xa, nhất thời thấy không rõ dung mạo cũng không dám nhìn kỹ. Tô Nguyên cúi đầu xuống cùng Lục Sách hành lễ. Đi tới chút làm gì khách khí như vậy, bên tai truyền đến thanh âm lười biếng, vừa rồi hoàng hậu còn nói, không biết Lục thiếu phu nhân là hình dạng gì đâu. Nàng nhưng không có nói, tại sao lại cắm đến trên người nàng. Trần Huẩn Ngọc liếc Kỳ Huy một chút. Lục Sách cười lên, lôi kéo Tô Nguyên đi thẳng đến Kỳ Huy trước mặt. Lần này nhưng thấy rõ ràng, trước mắt hoàng thượng phảng phất thiếu niên, ngày thường mi thanh mục tú, đúng là hết sức tuấn thiếu, muốn nói Lục Sách tuấn mỹ là khuynh hướng khí khái hào hùng, cái này Kỳ Huy thì là ở chỗ một cái tú thêm nữa nhiễm bệnh, màu da tái nhợt tăng thêm mấy phần suy nhược chi khí tựa như cái kia mang bệnh Tây Thi, làm người thương yêu yêu. Tô Nguyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, loại này bộ dáng, khó trách khí khái hào hùng mất sớm, thật sự là đáng tiếc. Nàng trong mắt hình như có vẻ tiếc hận. Kỳ Huy nghĩ thầm, cái này Lục thiếu phu nhân chẳng lẽ không giống thế nhân, cảm thấy hắn đáng ghét ghê tởm sao? Vẫn là Lục Sách bảo hắn biết rồi. Hắn lông mày nhíu lại, bất quá ngược lại là ngày thường một bộ tốt nhan sắc cùng hắn cái kia hoàng hậu tương xứng, khó trách Lục Sách như vậy thích. Thường ngày, hắn nơi nào sẽ phân tâm đâu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kỳ Huy ngón tay tại ghế dựa chuôi bên trên gõ gõ. Lần trước thưởng ngươi 100 lượng hoàng kim, nhưng là muốn đem chẫm kim khố móc rỗng, lúc này chẫm liền không thưởng những thứ này, ngược lại là hoàng hậu chuẩn bị một phần hạ lễ. Góc truyện audio.com, Trần Huẩn Ngọc vội vàng gọi công nhân đưa cho Tô Nguyên. Cũng không biết ngươi có thích hay không, Trần Huẩn Ngọc cười nói, ta trong ấn tượng gặp qua ngươi một mặt, lúc ấy vẫn là Lục gia nhị cô nương giới thiệu. Ngươi mở ra nhìn một cái. Nàng đưa một đôi chân châu khuyên tai, cái kia chân châu tròn trịa chừng ngón cái kích cỡ tương đương, oánh oánh tỏa sáng, còn có hai đóa châm hoa, phía trên chân châu nho nhỏ, hạt gạo, nhưng là hiếm thấy sâu màu hồng, vô cùng đáng yêu. Tô Nguyên nhịn không được vui vẻ, thần phụ đa tạ hoàng hậu nương nương, xem ra là đối khẩu vị, Trần Huẩn Ngọc nghĩ thầm, cuối cùng không có chọn sai đâu. Kỳ Huy nhìn ở trong mắt từ trên long ỷ xuống tới, cùng Lục Sách nói. Chẫm mặc dù không có vàng bạc cho ngươi, nhưng lại có cái thứ tốt, hôm qua mệnh kim đạo trưởng. Hắn cười đến tà dị, đi cùng chẫm đi phòng luyện đan, đan dược này cũng không phải bình thường cách dùng, kim đạo trưởng nói ăn hết rất có giảng cứu. Tô Nguyên nghe được sững sờ, làm sao Kỳ Huy nói lên đan dược như vậy không giống giả đâu, nên không phải thật sự muốn cho Lục Sách đan dược gì à, ánh mắt của nàng chuyển a chuyển, Lục Sách hiểu được nàng lại đang suy nghĩ gì tâm tư, bất quá cái này phòng luyện đan, Tô Nguyên thật là không thích hợp đi, đang lúc khó xử Kỳ Huy nói ra. Thiếu phu nhân liền ở chỗ này bồi hoàng hậu đi, dù sao cũng không được bao lâu thời gian. Hắn cùng Lục Sách đi đến ngoài điện, lưu lại hai cái cô gái trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau. Nếu không, nương nương, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, Trần Huẩn Ngọc hé miệng cười một tiếng. Ta là muốn nói, chúng ta không bằng đi bên ngoài đi một chút, bây giờ hoa quế nở thật tốt, rất thơm đâu. Lại hỏi, người có đói bụng không, trong cung ngự chu làm được bánh quế 10 phần ngon miệng, ta trước kia ở bên ngoài xưa nay không từng ăn vào qua. Tô Nguyên giật mình, trước kia Trần Uẩn Ngọc liền là cái hồn nhiên tiểu cô nương, không nói nhiều, nhưng luôn luôn vẻ mặt tươi cười, để cho người ta yêu thích, không nghĩ tới mẫu nghi thiên hạ về sau, vẫn là bộ dáng này, không hề giống cái phụ nhân đâu, cũng hoàn toàn không có giá đỡ. Đáng tiếc như vậy người, đến cuối cùng vậy mà lại bị độc chết, Tô Nguyên bờ môi mấp máy, cũng không biết nàng có thể hay không giúp được một tay. Nương nương nói tốt như vậy, ta tự nhiên nghĩ nếm thử. Tô Nguyên cười lên, Trần Uẩn Ngọc lập tức liền gọi công nhân đi thiện phòng truyền. Lại nói Lục Sách theo Kỳ Huy tiến phòng luyện đan, quả thật nhìn thấy Kim đạo trưởng. Bên ngoài đều truyền Kỳ Huy cùng cái kia tiên đế đồng dạng, xa vào luyện đan, vì tìm cầu trường sinh, lời này kỳ thật có một nửa thật, bởi vì Kỳ Huy cũng xác thực muốn lấy kim đan luyện thể, từ đó nhiều thêm mấy năm tuổi thọ, chỉ bất quá hiệu quả rất không như ý, cái này đan hào hào thu về, ngày nào đó muốn dùng, cần buổi trưa chính lúc ăn vào, lại dựa vào hưu huyết. Kim đạo trưởng đem một hộp đan dược đưa cho Lục Sách. Như thế tại giờ hợi, hiệu dụng phương có thể phát huy cực hạn. Lục Sách nghe được không hiểu ra sao. Hắn thân thể này ăn đan dược gì, hắn cũng không có sinh bệnh. Kim đạo trưởng ngược lại có phần là kiêu ngạo. Trên đời này, nhiều ít nam nhân muốn cầu thuốc này vì ngự nữ tiên kim khó cầu, nếu không phải hoàng thượng ý chỉ, bần đạo. Lời còn chưa dứt Lục Sách đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt Kỳ Huy nói. Hoàng thượng, ngài cảm thấy ta cần thuốc này sao? Cocchuyenaudio.com. Bất quá thêm cái tình thú, lại có cái gì? Kỳ Huy miễn cưỡng nói. Dược liệu dùng không hết, chậm nghe nói có loại thuốc này, liền để cho Kim đạo trưởng thay ngươi luyện chi a. Hắn ngắm một chút Lục Sách. Thuốc này nhưng thả nhiều hơn 10 năm, ngươi mà năm nay lực nhẹ tráng, về sau thế nhưng là chưa hẳn. Lục Sách không nói gì, nghĩ đến thật là lâu dài, bất quá không phải khoe khoang, hắn loại này thể lực đối phó mấy cái Tô Nguyên cũng đủ, nếu là lại dùng loại thuốc này, mảnh mai như Tô Nguyên có thể thừa nhận được sao? Không nói đến, hắn còn phải chờ đến sang năm đâu, cho nên thuốc này cầm ở trong tay, hết sức phòng tay. Mấy chục năm về sau, chẫm cũng chưa chắc tại, ngươi coi như không cần, làm lưu niệm cũng tốt. Kỳ Huy ngắm hắn một chút, dùng cái này làm lưu niệm, Lục Sách cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ Huy hướng Kim đạo trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn lập tức lui ra ngoài. Hôm nay đến còn có một việc, Kỳ Huy vung lên long bào, ngồi cho trải trên mặt đất cẩm trên nệm. Muốn nói Nguyễn Trực ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tâm hắn mang cừu hận đối thiên hạ này tham quan căm thù đến tận xương tủy, vì thế chủ tính mười mấy năm lâu, không giống chúng ta, hoàng thượng ngài thân trong cung, nhất cử nhất động đều đang được giám sát, mà ta bên ngoài chiêu binh mãi mã, cũng bất quá mới 4-5 năm tự nhiên là so ra kém hắn. Lục Sách hỏi nói, hắn là cha ra cái gì sao? Không phải hắn, bất quá hắn trước đây cung cấp một cái cực kỳ tin tức hữu dụng, chẫm sai người tìm hiểu nguồn gốc ngươi đoán phát hiện cái gì? Kỳ Huy từ trong tay áo lấy ra một tờ đồ, nhìn một cái, Lục Sách kéo ra xem xét cả kinh nói, long bào kia là, Kỳ Huy thấp giọng nói, là Tào Quốc công sai người tại Kim Lăng tự mình thêu chế, ngươi phải biết làm sao bây giờ. Lục Sách thu hồi đồ, cái kia vi thần lập tức, đừng nóng vội, ngươi mới kết hôn, tạm chờ mấy ngày a. Kỳ Huy đứng lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Khó được cùng phu nhân ngươi sớm chiều ở chung, đến cố mà chân quý, về sau có lẽ là không có dễ dàng như thế. Lục Sách trong lòng run lên, hai người nói một lát nói ra đến, Lục Sách chính là cùng Tô Nguyên trở về. Vừa rồi cùng Hoàng hậu làm cái gì? Lục Sách hỏi, đi xem hoa quế, về sau ta hỏi Trọng Hoa cung có phải hay không loại rất nhiều hoa đào, nương nương vậy mà liền thật mang ta đi còn cùng ta cùng một chỗ ăn bánh quế. Xác thực ăn ngon, vừa mê vừa say, lại một điểm không ngán miệng. Nghe chung đụng được rất tốt, Lục Sách khóe miệng ngoắc ngoắc. Ngươi vừa rồi trong tay lại là cái gì? Đến phiên Tô Nguyên đến hỏi, hoàng thượng thật cho ngươi đan dược sao? Lục Sách mặt nóng lên, thứ này hắn nhưng nói không nên lời, chính là nói láo. Là cường thân kiện thể, hoàng thượng đối ta quá mức tốt, cái gì đều nghĩ đến cho ta một phần. Tô Nguyên phốc cười lên, ngươi nơi nào cần cường thân đâu? Cũng không phải, hắn là khí lực cả người không chỗ làm, Lục Sách ám thở dài. Trở lại Lục gia, hai người chính là thẳng đến Thái Phu Nhân nơi đó thỉnh an, Lục Hoán Vân đi phủ đô đốc, Hàn Thị cùng bốn đứa bé đều tại, nhìn thấy Tô Nguyên, đứng xếp hàng nhi đến gọi nhị tẩu, đem Tô Nguyên làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, mau để cho Thái Vi phân phát phong đỏ, xem như là lễ gặp mặt. Bất quá nàng cũng không lỗ, Thái Phu Nhân cùng Hàn Thị đều đưa lễ vật quý giá. Hôm nay còn đi trong cung rồi, Thái Phu Nhân hỏi, vâng, Hoàng thượng nhất thời hưng khởi, muốn gặp chúng ta. Cocchuyenaudio.com Thái phu nhân đối vậy hoàng đế cũng là không có bao nhiêu ấn tượng tốt, bất quá thủy chung là nhất quốc chi quân, cười một cái nói. Không có chuyện gì liền tốt, Căn dặn Lục Sách, qua 2 ngày Nguyên Nguyên muốn về môn, nên chuẩn bị, ta cùng ngươi nhị thẩm đều chuẩn bị tốt, chờ ngày đó ngươi qua đây lấy một chút là được. Lục Sách cảm kích vội vàng cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, nhị tẩu, hôm qua chúng ta đều không có thật dễ nói chuyện, đợi lát nữa đi trong vườn đi một chút. Rõ ràng là lại muốn làm nàng, nhìn cái này nhị tẩu làm cho nhiều vang, Tô Nguyên âm thầm oán thầm, ngược lại là Hàn Thị chừng nhị nữ nhi một chút cùng Tô Nguyên nói. Lần này vội vã, mẫu thân mặc dù hết sức chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút rối bời, ngươi đừng nghe Tĩnh Nhiên, mau cùng Sách Nhi trở về thôi, không nói những cái kia đồ cưới, ngươi mang tới hạ nhân cũng không có an bài tốt thôi, còn có phòng bếp A, nội vụ A, các ngươi thế nhưng là cùng đại ca đại tẩu tách ra ở có bận bịu đâu. Kia là một lớn đầy sự tình. Lục Thái Phu Nhân nghe xong, cũng thúc lấy bọn hắn trở về. Tô Nguyên cười đáp ứng, cùng Lục Sách đi theo Vân Lâu. Nghe đều thay ngươi mệt mỏi. Lục Sách cười nói, không quản nhiều như vậy, những chuyện này đều có thể hoãn một chút, đồ cưới đặt ở khố phòng lại không ai dây vào, hạ nhân trì hoãn mấy ngày cũng không có chuyện, ngược lại là phòng bếp là nên chỉnh đốn dưới, về sau ngươi muốn ăn cái gì cũng dễ dàng. Hắn xoa bóp mặt của nàng, ngươi đến trường mau một chút. Trường nhanh làm gì, Tô Nguyên hiểu được hắn tâm tư, mặt đỏ lên không để ý tới hắn. Đi đến theo Vân Lâu, Trần Tân đứng tại cách đó không xa nháy mắt ra dấu, Lục Sách nhìn thấy cùng Tô Nguyên nói. Ta cũng có chút sự tình xử lý, ngươi về trước đi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về, nàng vẫn chờ nghe lúc trước hắn tại xe ngựa nói sự tình đâu. Thế nào, gấp gáp như vậy trông thấy ta. Chấm, Lục Sách bị nàng hỏi một chút cũng không quá bỏ được đi tay nắm ở eo của nàng, gót xuống tới nói. Người hôn lại hôn ta, ta liền về sớm một chút. Ngày trước một đám hạ nhân trước mặt Tô Nguyên làm sao có thể đi thân, người này càn rỡ cũng là không có số, nàng lườm hắn một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ ban đêm còn có thể không trở lại sao? Nàng cũng không tin, đem lắc đầu một cái đi. Lục Sách ho nhẹ âm thanh, chắp tay đi đến Trần Tân trước mặt. Chuyện gì? Trần Tân xuất ra một cái bao, từ Đồng Châu đưa tới, nghe nói thiếu gia thành thân. Là nương khiến người tặng. Lục Sách sắc mặt biến hóa. Nhưng bị người nhìn thấy, nàng làm sao, hắn có chút bất đắc dĩ, làm gì như vậy sốt ruột đâu, có lẽ là quá mức tưởng niệm ngài, Trần Tân Trấn An nói, là trước đưa đến tú thực nơi đó, tú thực cẩn thận hơn khiến người đưa tới ứng sẽ không bị người phát hiện. Lục Sách nhẹ nhàng thở ra, đi đến thư phòng mở ra bao khỏa. Chỉ gặp bên trong thả 2 cặp giày, đều là cho hắn làm, còn có một cái hoàng lê hộp gỗ, mở ra xem, lại là một đôi xích kim hoa điền bảo châm, đây là đưa cho Tô Nguyên. Hắn hốc mắt một chút có chút đỏ lên, chính như Trần Tân nói, mẫu thân nhất định là tại nhớ hắn, làm sao hắn cái này thân thế tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được, phụ thân trầm oan, phán vì tội lớn mưu phản, nếu là hắn bại lộ chỉ sợ cũng không thể lại tại kinh đô tiếp tục chờ đợi. Các chuyện audio chấm cơm, Lục Sách đem đồ vật một lần nữa thả lại bao khỏa, chỉ là cầm bảo châm thời điểm, nhịn không được do dự một chút chuyện này, hắn muốn hay không nói với Tô Nguyên đâu. Không biết nói, nàng sẽ là phản ứng gì. Hắn thở dài, đem bao khỏa bỏ vào cái dương, khóa lại ổ khóa. Cách chương.